Vạn đạo Long Hoàng, chương 1643, đều nhìn chằm chằm Lục Minh. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cuộc là người nào chiếm được luân hồi đại đế truyền thừa? Bọn họ cũng muốn biết rõ, lấy được luân hồi đại đế truyền thừa, khẳng định liền ở chúng ta trung gian. Tốt nhất nói ra, không muốn mưu toan một người độc hưởng. Copy nội dung từ truyện 88. Thao Thiết cũng lạnh lùng nói. Hắn thân hình khẽ động, chặn lại Nại Hà Kiều đường lui, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm đám người. Đám người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn xem ngươi. Toàn bộ đều một phiến nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời, hiện trường an tĩnh lại. Bầu không khí có chút ngưng trọng. Ở không có biết là ai lấy được luân hồi đại đế truyền thừa trước đó, chúng ta liền lưu ở nơi này à, ai cũng đừng nghĩ ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Thao Thiết bá đạo vô cùng. Chúng ta, giống như thiếu đi một người. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Lại là Tư Mã Lượng. Hắn ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Linh bên kia. Không sai, là thiếu đi một người. Kia Lục Minh, không ở nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Một người mặc hắc sắc vũ y thanh niên mở miệng. Lại là Thiên Cầm Cung Thiên Ưng công tử. Hoàng Linh ánh mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Minh, làm sao không ở nơi này? Copy nội dung từ truyện 88. Thật đúng là như thế. Chẳng lẽ là kia Lục Minh chiếm được truyền thừa, lúc này ở tiếp nhận truyền thừa? Copy nội dung từ truyện 88. Nói không chừng đã đi cũng nói không chừng. Một số người nhao nhao suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Nếu là kia Lục Minh còn không có đi ra, đằng sau nhất định sẽ đi ra. Nếu sau một thời gian ngắn không ra, chúng ta liền ra ngoài tìm. Kim Ô Thập Thái Tử trong mắt lóe qua một sợi phong mang. Copy nội dung từ truyện 88. Luân hồi đại đế, đây chính là một tôn chân chính đại đế, trưởng khống luân hồi pháp tắc. Hắn truyền thừa so Thiên Sát Võ Đế lấy được truyền thừa còn chân quý hơn, người nào không tâm động? Lúc này, đám người liền ở trên Nại Hà Kiều lẳng lặng chờ đợi. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh thì một lòng luyện hóa hỗn độn chi khí, chậm rãi một sợi hỗn độn chi khí thấm vào Lục Minh thân thể chỗ sâu, phân tán ở từng cái tế bào, nhường Lục Minh thân thể mỗi một đều có một tia hỗn độn chi khí. Copy nội dung từ truyện 88. Một mực qua mấy ngày, Lục Minh mới đưa một sợi hỗn độn chi khí hoàn toàn luyện hóa. Lục Minh kết thúc tu luyện, nhảy lên một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Thật cường đại lực lượng. Lục Minh cảm giác hắn thân thể tràn ngập vô cùng lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Một quyền xuống dưới, so Sơn Phong còn muốn trầm trọng. Hắn hiện tại cảm giác, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, liền có thể đem một tôn lĩnh ngộ pháp tắc bán thánh đập chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi hiện tại linh thể, mặc dù vẫn là hạ đẳng thiên linh thể, nhưng cường độ cũng đã không kém gì trung đẳng thiên linh thể. Luân hồi đại đế thanh âm truyền đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ tiền bối. Tiền bối, ngươi. Lục Minh đứng dậy, vừa muốn hướng luân hồi đại đế hành lễ, lại phát hiện luân hồi đại đế thân thể biến phi thường hư, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiểu được luân hồi đại đế đây là vì giúp hắn tổn hao cuối cùng một chút hồn lực bố trí. Tiền bối, thật xin lỗi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng tràn ngập thật sâu áy náy, cảm giác cay mũi, có chút mỏi như, tiểu gia hỏa, không nên tự trách, ta một sợi này tàn hồn, lúc đầu liền muốn nhanh tiêu tán, không có quan hệ gì với ngươi, hiện tại ta đưa ngươi ra ngoài, đi thôi, sớm ngày ngang dọc thế gian, copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Luân Hồi Đại Đế vung tay lên, Lục Minh cảm giác thân thể siết chặt, hắn liền rời đi cái kia mật thất, đi tới một chỗ hư vô chi địa, phía trước, có một cái đen kịt vòng xoáy, tiền bối, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới một cái thích hợp truyền nhân, để ngươi truyền thừa, một mực lưu truyền xuống đi, chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong lòng, âm thầm thề, sau đó một bước bước vào vòng xoáy. Một khắc sau, Lục Minh xuyên qua vòng xoáy. Phía trước, một đầu cầu xuất hiện. Chính là Nại Hà Kiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một bước, bước lên Nại Hà Kiều. Trên Nại Hà Kiều, tất cả mọi người ánh mắt, lập tức hướng về Lục Minh trông lại. Nhãn thần bên trong, tràn đầy lửa nóng quang mang. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi rốt cục đi ra. Nói đi, có phải hay không ngươi chiếm được Luân Hồi Đại Đế truyền thừa? Kim Ô Thập Thái Tử trên người tràn ngập ra cường đại khí tức. Khóa chặt ở Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Luân Hồi Đại Đế truyền thừa. Cớ gì nói ra lời ấy? Lục Minh ra vẻ nghi hoặc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ngươi liền biết rõ ngươi sẽ rảo biện. Chúng ta tất cả mọi người đều là cùng một thời gian xuất hiện ở đây, chỉ có ngươi một người so kẻ khác đã chậm mấy ngày đi ra. Nhất định là ngươi chiếm được Luân Hồi Đại Đế truyền thừa. Thao Thiết mở miệng, sải bước mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Muộn một điểm, liền nhất định là ta được đến Luân Hồi Đại Đế truyền thừa. Lục Minh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chư vị, rất đơn giản, chỉ cần phế đi hắn. Lục soát hắn hồn, tất cả chẳng phải rõ ràng. Đến lúc đó, hắn còn không phải muốn đem tất cả mọi thứ đều phun ra. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Lại là Tư Mã Lượng mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi ngay từ đầu tranh đoạt Luân Hồi Đế mộ địa đồ cùng chìa khóa, hắn ngay ở Lục Minh cùng Hoàng Linh hai người trên tay ăn thiệt thòi. Đằng sau hắn cùng với Triệu Cuồng muốn tìm Lục Minh Hoàng Linh hợp tác, lại bị Lục Minh đuổi đi. Đây là vô cùng nhục nhã. Hắn một mực muốn tìm cơ hội đưa Lục Minh vào chỗ chết. Hiện tại dạng này cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Minh lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Lượng, nói, ngươi đây là tự tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Mã Lượng sắc mặt biến đổi, có chút sợ hãi, nhưng vừa nghĩ tới nhiều như vậy cao thủ ở đây, lá gan lại là một tráng. Nói, làm sao, ta có phải hay không nói đến ngươi trong lòng đi? Muốn giết ta? Hừ, nơi này nhiều người như vậy ở đây, hôm nay ngươi không có cơ hội. Không sai, Lục Minh, vẫn là giao ra Luân Hồi Đại Đế truyền thừa a. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Ưng công tử cũng lạnh lùng nói. Đụng. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Ô Thập Thái Tử bước ra một bước, toàn thân tràn ngập ra kinh người đại nhật thần hỏa, khí tức bức người, nói, ngươi không thừa nhận, vậy liền siêu hồn. Kim Ô, ngươi muốn làm cái gì? Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh khẽ kêu, trên người tràn ngập ra bất tử hỏa diễm, cường đại khí tức hướng về Kim Ô Thập Thái Tử dũng mãnh lao tới. Hoàng Linh, ngươi chính là ngoan ngoãn đứng đấy bất động cho thỏa đáng. Copy nội dung từ truyện 88. Thao Thiết Băng Lãnh mở miệng, bước ra một bước, ngăn khuất Hoàng Linh trước người. Chư vị, trực tiếp lục soát hắn hồn. Người này trên người, ngoại trừ luân hồi đại đế truyền thừa bên ngoài, còn có cái khác bí mật, cùng nhau lấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Mã Lượng kêu gào, phách lối vô cùng, người đây là tự tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng nhìn về phía Tư Mã Lượng, dậm chân mà ra, hướng về Tư Mã Lượng mà đi. Người nghĩ giết ai, cho ta lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Ô Thập Thái Tử lạnh lùng nói, một chảo hướng về Lục Minh chộp tới. Nhưng Lục Minh trên người, phong lôi chỉ lóe qua, phong lôi bộ thi triển mà ra, lóe lên phía dưới, Lục Minh liền tránh khỏi Kim Ô Thập Thái Tử công kích. Trong phút chốc, liền xuất hiện ở Tư Mã Lượng trước người. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó đưa tay hướng về Tư Mã Lượng chộp tới. Tư Mã Lượng kinh hãi, một thân tu vi toàn bộ bộc phát, trong tay xuất hiện một cây phương thiên họa kích, hướng về Lục Minh bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giết! Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, thi triển thần kiếm quyết, trong mắt bắn ra hai đạo đen nhánh quang mang, đánh vào Tư Mã Lượng linh thần phía trên. Tức khắc, Tư Mã Lượng kêu thảm một tiếng, trên tay động tác cũng cứng ngắc. Copy nội dung từ truyện 88. Võ giả tu vi đột phá cũng sẽ thuận thế cô đọng linh hồn lực cũng sẽ đi theo tăng lên. Làm Lục Minh đột phá bán thánh đệ nhất giai đoạn sau, hắn linh hồn lực cũng đi theo tăng lên một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn linh hồn lực lúc đầu liền tương đương với bán thánh đệ tam giai đoạn, tăng lên một đoạn cũng đã vô hạn tiếp cận thánh cảnh linh hồn lực. Thi triển thần kiếm quyết sau, cho dù Tư Mã Lượng có linh thần phòng ngự bảo vật, cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.